Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Quỷ Dị Thiên Hố. Tác giả, Phượng Si. Mà đúng lúc này, tiếng xé gió đại tác phẩm, 6 gã huyền đế cấp đại năng đã tiến vào đến sơn động bên trong. Ngao ngao, làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Hỏa Long gấp đến độ miệng phun nhân ngôn. Lớn tiếng kêu lên, tiến, nhập, thần miếu. Lúc này, Tần Cung miễn cưỡng đem hai mắt mở. Hắn mở miệng nói, mau, mau vào nhập thần miếu. Hoa Lý lập tức lớn tiếng kêu lên, ngao, không, nơi đó quá khủng bố. Tuyệt không phải cái gì thiện mà. Hỏa Long trong mắt tản mát ra từng trận khủng bố quang mang. Nó hoảng sợ mà kêu lên. Sư phụ nói, hắn phân phó tiến vào thần miếu. Nhanh lên tiến vào thần miếu. Hoa Lý lớn tiếng kêu lên. Ngao, hảo đi, hy vọng chúng ta còn có mệnh có thể sống sót. Hỏa Long la lên một tiếng. Thân hình nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông lên tế đàn. Thân hình biến mất ở thần miếu bên trong. Chậm chậm nha, liền ở Hỏa Long vừa mới vọt vào thần miếu đại môn. Kia rộng mở vô tận năm tháng đại môn thế nhưng tự động chậm rãi đóng cửa lên. Mà đúng lúc này, 6 vị xã đoàn huyền đế đại năng cũng vọt vào thiên hố bên trong. Bọn họ tức khắc cũng bị trước mắt cảnh tượng cấp hoảng sợ. Kia đầu Hỏa Long đi nơi nào? Chúng đại năng quan khán lâu ngày. Có một người huyền đế nhị đoạn cường giả mở miệng hỏi. Các ngươi hai cái, đi tế đàn mặt sau nhìn xem. Lúc này, cầm đầu tên kia đại năng thối lui đến sâu thẳm cửa động trước. Rồi sau đó đối với hai gã huyền đế nhị đoạn cường giả nói. Là kia hai gã huyền đế nhị đoạn cường giả đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Trực tiếp từ cao lớn tế đàn vòng qua đi. Thực mau, bọn họ thân ảnh liền từ tế đàn một khác sườn bay ra tới. Không có, Hỏa Long không có ở tế đàn mặt sau. Hai gã huyền đế cường giả dừng thân tới. Mở miệng hô, gác ở xuất khẩu tên kia đại năng sau khi nghe xong. Ngẩng đầu hướng về thiên hố phía trên nhìn lại. Ở giếng giống nhau sơn cốc phía trên. Chỉ có giống như ngôi sao một cái tiểu lượng điểm ở lập lòe. Rồi sau đó hắn ánh mắt lại lần nữa thu trở về. Trực tiếp đầu hướng về phía cao lớn tế đàn phía trên thần miếu phía trên. Hẳn là tiến vào thần miếu. Các ngươi hai cái vào xem. Cầm đầu tên kia đại năng mở miệng kêu lên. Là tế đàn bên hai gã huyền đế nhị đoạn đại năng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Trực tiếp bay lên cao lớn tế đàn. Đi tới kiến ở giữa không trung tế đàn phía trên thần miếu trước. Từng trận khủng bố hơi thở tự thần miếu cao lớn cửa sổ khe hở trung dũng dũng tiết ra ngoài ra tới. Lệnh người không rét mà run. Liền tính hai vị huyền đế cấp đại năng. Đều cảm giác được toàn thân rét run. Da đầu tê dại. Nguyên nhân chính là vì là hai vị xã đoàn cường giả là viễn cổ thần hồn đoạt xá trọng sinh. Bởi vậy, bọn họ đối nguy hiểm cảm giác mới có thể càng mãnh liệt. Hai gã huyền đế cường giả đơn giản mà truyền âm giao lưu vài câu lúc sau. Liền thối lui đến tế đàn bên cạnh. Rồi sau đó, một người bàn tay to chậm rãi nâng lên tay tới. Một cổ nhu hợp mạnh mẽ hướng về thần miếu cửa miếu chậm rãi đẩy đi. Mà một khác danh đại năng mới vừa làm tốt tì thời ra tay chuẩn bị. Huyền đế nhị đoạn cường giả ra tay. Kia sẽ là kiểu gì khủng bố sự tình. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Tên này đại năng phát ra nhu hợp mạnh mẽ đẩy đến thần miếu cửa miếu thượng sau. Thế nhưng như châu đất xuống biển. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần miếu cửa miếu giống như nhược không chịu lực. Không có phát ra nửa điểm động tĩnh. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Tên này đại năng đảo hút một ngụm khí lạnh. Rồi sau đó liên tục đẩy ra số trưởng. Một trưởng so một trưởng lực đạo đại. Kết quả đều là giống nhau. Một đạo tiếp theo một đạo đẩy mạnh lực lượng giống như châu đất xuống biển. Hiểu rõ vô âm. Tại sao lại như vậy? Hai gã đại năng thân hình cơ hồ với trước tiên phóng lên cao. Phản hồi tới rồi sơn cốc lối vào. Không cần hai người hội báo. bảo hộ ở sơn cốc lối vào cái khác bốn vị đại năng sớm đã xem đến rõ ràng. Bọn họ trong mắt ra toát ra không thể tưởng tượng biểu tình. Các ngươi hai người thủ tại chỗ này, cái khác người cùng ta tới. Cầm đầu tên kia đại năng bàn tay vung lên, mang theo cái khác ba gã đại năng trực tiếp bay đến tế đàn trước. Rồi sau đó, bốn gã cường giả vòng quanh tế đàn không ngừng phi hành. Cẩn thận về phía tế đàn tra xét. Cái này cao lớn tế đàn trình đảo khấu đấu hình, cũng chính là kim tự tháp xóa đứng đầu hình dạng. Tế đàn đế mặt hiểu rõ phạm vi, mà tới rồi mặt trên, cũng có cách viên 3-4 dặm không ngừng. Toàn bộ tế đàn đều là dùng hoàng thổ kháng thành. Tuy rằng trải qua vô tận 5 tháng, nhưng bởi vì sơn cốc này độc vật địa hình, vũ vân tầng mây đều sẽ xuất hiện ở bốn phía sơn thể giữa sườn núi chỗ. Cho nên, lịch sử vô số tuế nguyệt sau, nơi này đều không có đã chịu quá nước mưa cọ rửa qua dấu vết. Bảo tồn đến thập phần hoàn hảo. Tế đàn đông tây nam bắc cộng chia làm bốn cái hình thang mặt phẳng nghiêng. Đầm hoàng thổ trải qua vô số tuế nguyệt lúc sau, không chỉ có không có phong hóa, ngược lại thạch hóa. Tuy rằng vẫn như cũ là hoàng thổ nhan sắc, nhưng có thể thấy được, tế đàn mặt ngoài thập phần cứng rắn bóng loáng. Ở đông tây nam bắc bốn cái sườn núi trên mặt, bốn điều thông hướng tế đàn phía trên bậc thang đều hoàn hảo tồn tại. Có thể dễ dàng nông nỗi hành bước lên tế đàn, mà ở tế đàn phía trên là cao lớn thần miếu. Khí thế rộng lớn, giống như treo ở giữa không trung giống nhau, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Bất quá, thần miếu thượng sơn hoa văn màu lại phong hóa đến thập phần nghiêm trọng. Loang lổ bất kham, căn bản nhìn không ra tới mặt trên đã từng đồ án là cái gì. Trừ bỏ này đó có thể tra xét đến, còn lại cũng không có cái gì có thể tra xét đến dấu vết để lại. Bốn vị đại năng lặp đi lặp lại mà vòng được rồi vài vòng lúc sau, cũng không có nhìn ra cái manh mối tới. Nhưng ở bọn họ trong lòng, lại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau một lúc lâu lúc sau, cầm đầu đại năng đột nhiên kinh hô ra tiếng. À, không đối, có cái gì phát hiện sao? Cái khác ba vị đại năng lập tức vẻ mặt cảnh giác mà mở miệng hỏi. Hoàng thổ, từ đâu ra hoàng thổ? Đại năng mở miệng nói, là nha, từ đâu ra hoàng thổ? Cái khác ba vị đại năng nghe xong, cũng khiếp sợ không thôi. Bên ngoài là vô tận cát vàng, không có khả năng có hoàng thổ tồn tại. Cho ta sát, xem một chút trong sơn cốc có hay không hoàng thổ cùng lấy thổ lưu lại dấu vết. Đại năng mở miệng phân phó nói, là cái khác ba gã đại năng đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, lập tức phân công nhau hướng bên trong sơn cốc tra xét qua đi. Thực mau, bọn họ liền một lần nữa bay trở về. Đây là căn bản không có khả năng tồn tại hoàng thổ. Hoàn toàn là một mảnh cục đá sơn. Đừng nói hoàng thổ, liền cái khác thổ chất đều không tồn tại. Hơn nữa, sơn cốc mặt đất toàn bộ đều là cứng rắn cục đá, không có bị khai quật quá dấu vết. Một người đại năng mở miệng nói. Còn có. Nơi này phiến thiên hố là nhân công khai thác ra tới. Từ dưới mà thượng, đều tồn tại nhân công khai thác quá dấu vết. Cái gì? Sao có thể? Cầm đầu tên kia đại năng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng về phía trước không nhìn lại. Ở như thế mở mang sơn cốc trên không? Hắn có thể nhìn đến vẫn như cũ là chỉ có ngôi sao lớn nhỏ một cái lượng điểm ở lập lòe. Bởi vậy có thể thấy được. Cái này giếng giống nhau thiên hố sâu, liền tính lấy bọn họ như vậy đại năng, đều không thể phi hành đến nhất mặt trên đi. Nói cách khác, này tòa thông thiên sơn mạch chi cao, chỉ sợ đã vượt qua này phiến thế giới phạm vi, trực tiếp vũ trụ chung đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.